Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, rời đi hắn phương pháp. Mộ Thanh Nghiên mặc kệ nàng, Đinh Tú Phương không biết ý tưởng, hỏi nàng, đáp biết ở học trù nghệ. Mộ Thanh Nghiên nay tuy rằng chán ghét nàng, cũng bị nàng này một hàng vì biến thành dở khóc dở cười. Nàng đây là ở vì về sau thắng thủ Thẩm Tiêu Nhiên niềm vui làm chuẩn bị đâu. Đây là nên khen thán đâu vẫn là khinh bỉ đâu. Có Trạm Bắc Hảo y thuật, Thẩm Tiêu Nhiên tỳ tạng khôi phục tốt lắm, hoàn toàn không có lưu lại di chứng. Nghe nói là Lãnh Bình ở thời điểm mấu chốt cho hắn truyền máu, cứu trở về hắn một cái mệnh. Thái độ đối với nàng so với phía trước thân cận một ít. Điều này làm cho Lãnh Bình trong lòng chờ mong lại nhiều một phần. Nàng tưởng chỉ cần Mộ Thanh Nghiên rời đi, bằng nàng đối Thẩm Tiêu Nhiên ân cứu mạng, bằng nàng thâm tình, bằng nàng hoa dung ngọc mạo, giả lấy thời gian, Thẩm Tiêu Nhiên nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Thẩm Tiêu Nhiên dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, Lãnh Bình không cố ý tìm lấy cớ tiếp cận hắn, tựa như thường ngày cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhưng mà chỉ cần nhất có thời gian, liền cùng Mộ Thanh Nghiên thảo luận Mộ Thanh Nghiên rời đi Thẩm Tiêu Nhiên chuyện. Nàng không sợ Mộ Thanh Nghiên đổi ý, chỉ là muốn Mộ Thanh Nghiên phối hợp nàng, nhường nàng bảo trì vô tội giả hình tượng. Mộ Thanh Nghiên nghĩ ra biện pháp, lại cố ý khó xử nàng. Ta nghĩ không ra hảo không có sơ hở biện pháp, không bằng ngươi tưởng một cái đi. Lãnh Bình cùng Mộ Thanh Nghiên đều biết đến, bất cáo nhi biệt nhìn như đơn giản nhất, cũng là cuối cùng mắc vô cùng một cái. Mộ Thanh Nghiên vô duyên vô cớ mất tích, Thẩm Tiêu Nhiên tìm không thấy hội bỏ qua. Hắn không bỏ xuống được Mộ Thanh Nghiên, trong lòng vị trí không không được. Lãnh Bình như thế nào chiếm lĩnh hắn tâm. Về phần cấp Mộ Thanh Nghiên hắt bồn nước bẩn, nói nàng bên ngoài gì, không có phối hợp đối tượng a, ai dám loát Thẩm Tiêu Nhiên hổ tu, cho hắn vợ ngoại tình, kia thuần túy là tìm tử được không? Hơn nữa thực dễ dàng bị vạch trần, bị vạch trần, hội là cái dạng gì kết quả? Lãnh Bình cự tuyệt đoán rằng, Lãnh Bình nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp. Mộ Thanh Nghiên cố ý đùa nàng, nếu không chúng ta trực tiếp nói với hắn lời nói thật. Đã nói ta vì cứu mạng của hắn, đưa hắn bán cho ngươi, biết việc này hắn nhất định sẽ hận ta, ngươi liền có cơ hội, hắn cũng sẽ hận ta được rồi. Cho nên, nói thật tuyệt không có khả năng. Mộ Thanh Nghiên, ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi dám nói lời nói thật, ta liền dám phá bình phá ngã, không nói đừng nói. Ngươi vẫn là nỗ lực nghĩ biện pháp đi, tưởng tốt lắm ta phối hợp chính là, bất quá, mặc kệ là biện pháp gì, ngươi đều không cho thương tổn người nhà ta, còn có ta trong bụng cục cưng, hội, ta cũng có điểm mấu chốt được không được. Mộ Thanh Nghiên cười lạnh, ngươi nếu có điểm mấu chốt, nên chủ động rời khỏi, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Ta cùng ngươi nói, theo chúng ta bắt đầu giao dịch khởi, hắn liền là của ta, ta đời này liền thích hắn một cái, hiện tại dễ như trở bàn tay, ta mới không cần buông tha cho hắn, kia tùy ngươi. Ngươi yên tâm, xem ở ngươi ngày đó cứu Tiêu Nhiên tánh mạng phân thượng, chỉ cần ngươi không thương tổn vô tội, ta sẽ hảo hảo phối hợp, ta biết, ta nói chuyện giữ lời, thức thời nhân, cho nên ta mới dám cùng ngươi đàm điều kiện. Lãnh Bình nói xong rào rạt đắc ý, nàng cảm thấy chính mình thực thông minh. Mộ Thanh Nghiên thầm nghĩ, ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên không biết tâm linh dày vỏ sẽ tiến đến, một bên chịu được ốm đau tra tấn, một bên hưởng thụ khó được nhàn nhã dưỡng bệnh thời gian. Hắn thích nhất chính là mỗi ngày buổi tối, cùng Mộ Thanh Nghiên song song tựa vào đầu giường, nghe nàng đọc sách cho hắn nghe tình cảnh. Đọc đọc nàng liên oa ở trong lòng hắn đang ngủ, phụ nữ có thai thị ngủ, nghĩ đến bọn họ là một nhà ba người, thậm chí tứ khẩu, năm tháng tĩnh hảo ở cùng nhau, trong lòng hắn vui vẻ thực. Thẩm Tiêu Nhiên thương thế hoàn toàn khỏi hẳn thời điểm, đã là mừng năm mới thời tiết, Lạnh Nhược Thủy vẫn là chưa có tới tiếp Lãnh Bình, chỉ cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại, nói cảm tạ cùng thật có lỗi sau, hứa hẹn 2 tháng sau này tiếp Lãnh Bình. Mà lúc này Lãnh Bình đã khẩn cấp muốn Mộ Thanh Nghiên ly khai. Nàng thậm chí đề nghị Mộ Thanh Nghiên lấy cảm tình vỡ tan vì từ đưa ra ly hôn. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.